Định Hải Phù Sinh Lục, quyển 1 chương 10, Dạ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chú ý của Thác Bạt Diễm chỉ bị Hạng Thuật dẫn đi trong nhất thời, sau đó lại quay về gương mặt Trần Tinh, mặt mày hớn hở, gò má đỏ hay mang theo chút ngượng ngùng, dường như đang suy tà này Thác Bạt huynh cũng. Trần Tinh nhìn Thác Bạt Diễm, nghĩ bụng nguy rồi, chẳng nhẽ người này thực sự bị câm. Nên cho rằng ta đang mắng hắn. Không không, Vũ Văn Tân vội bảo. Hắn không phải, bình thường hắn không như vậy đâu. Thác Bạt huynh, Thác Bạt Diễm ho khan, hít sâu một hơi, xem chừng định nói gì đó, mọi người đợi hắn mở miệng, Thác Bạt Diễm lại đột nhiên im thin thít. Trần Tinh, má ơi, khó xử quá, người này rốt cuộc bị sao vậy? Ta, Thác Bạt Diễm cuối cùng cũng mở miệng, ra ngoài một lát, dứt lời Thác Bạt Diễm thình lình đứng dậy, bỏ đi không nói hai lời. Trần Tinh, Vũ Văn Tân cũng hết sức khó hiểu thấy Thác Bạt Diễm đi rồi, gã cân nhắc một lúc bảo. Người tới Trường An làm gì? Trần Tinh đáp, việc này đúng là nhân sinh khổ đoạn, nói ra thì rất dài. Từ lúc hai ta xa nhau, đang nói giờ Thác Bạt Diễm bỗng nhiên lại đi vào, ngồi xuống. Trần Tinh buộc lòng phải ngừng lại, dù sao cũng có người ngoài ở đây, cậu không muốn nói nhiều việc liên quan đến thầy trừ tà, không biết vì sao mà từ biến cố ở Long Trung Sơn, cậu mơ hồ cảm thấy nếu thực sự có một thế lực quỷ dị như thế tồn tại, tạm thời không trắng trợn tuyên bố thân phận của mình sẽ an toàn hơn, suy cho cùng, thầy trừ tà và yêu tộc là tử địch của nhau. Thôi vậy, Trần Tinh cười nói, có cơ hội sẽ nói kỹ hơn, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Vũ Văn Tân gật đầu tán thành. Nói cũng phải, mà ngươi đặt chân ở đâu trong thành? Trần Tinh nghe vậy, nhất thời có chút mất mát cứ tưởng Vũ Văn Tân sẽ bảo. Ngươi cứ ở trong phủ trước đi, chiêu đãi khách xong thì sẽ tới tìm cậu tâm sự về đêm, mà thôi chẳng cần phải dùng tâm tư còn con suy đoán lung tung, cứ dứt khoát nói. Sáng nay ta mới tới Trường An, vừa vào thành liền tới tìm ngươi. Ngươi vừa tới à? Thác Bạt Diễm đột nhiên chen một câu. Đúng vậy, Trần Tinh vội cười, ha ha ha, mấy tiếng, Thác Bạt Diễm cho Vũ Văn Tân một ánh mắt chẳng hiểu ra sao, Vũ Văn Tân lấy làm nghi hoặc nghĩ đoạn bảo. Vậy ngươi, Tùng Bách cư ở thành Tây không tệ đâu, ta sẽ không giữ ngươi lại dùng cơm, ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Trần Tinh, Thác Bạt Diễm nhất thời muốn nói lại thôi, sực nhớ ở đại sảnh vẫn còn một Hạng Thuật bèn nghi hoặc nhìn hắn. À, Trần Tinh đáp, được vậy ta đây không quấy rầy ngươi nữa. Vì vậy, Vũ Văn Tân phân phó quản gia tiễn khách đúng là cả trà cũng không mang, bấy giờ Trần Tinh mới vỡ lẽ, hóa ra do mình không biết điều mà tới. Tân ca, Trần Tinh ra khỏi phòng, đột nhiên xoay người. Thác Bạt Diễm cứ đưa mắt nhìn Trần Tinh, Vũ Văn Tân đang có điều suy nghĩ nên nghe gọi thì ngẩn ra, mặt mày mang ý cười, khách khí hỏi. Sao thế, không có gì, Trần Tinh mỉm cười thư thái, nói. Sau này gặp lại, Vũ Văn Tân khẽ khoát tay, không đứng dậy, xem như đã tiễn. Rời khỏi Vũ Văn gia, Trần Tinh đi bộ ra ngoài hẻm, bước chậm chậm dưới màn đêm với muôn vàn vì sao. Hạng Thuật vẫn theo sau Trần Tinh, Trần Tinh đột nhiên nói. Khiến ngươi chê cười rồi. Hạng Thuật nhìn thoáng qua Vũ Văn phủ đằng xa, không trả lời. Ngươi còn tiền không? Trần Tinh nói, tiền trên người ta xài hết rồi. Không có, thỏi vàng trước đó Hạng Thuật ném vào Vũ Văn phủ, đã là cái cuối cùng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tinh buộc lòng đứng ở bên đường, dầu dĩ thở dài, sư phụ dạy rất ít về đối nhân xử thế, phần lớn thời gian chỉ khuyên cậu đọc sách bảo là trong sách có hết. Nhưng có đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa, Trần Tinh vẫn không rõ, vì sao từ biệt 9 năm, Vũ Văn Tân lại trở thành như vậy. Cậu không có tâm học thuật nhìn người biết tướng, giờ nhớ lại diện mạo Vũ Văn Tân, có khác biệt rất lớn với 9 năm trước, hình như lõi đời hơn xưa không ít. Hạng Thuật nói, giờ đi đâu, ở trọ. Trần Tinh, không có tiền làm sao ở trọ, đợi ở đây đi, hay là tìm Phùng Thiên Quân nhỉ, mà chắc Phùng Thiên Quân cũng chẳng có nhiều tiền hơn là bao. Hạng Thuật, chờ, Trần Tinh, chờ lão thiên gia đưa tiền cho ta kiên nhẫn chờ đi, sắp có rồi. Hạng Thuật, Trần Tinh, đã nói với ngươi rồi, ta có tuế tinh nhập mệnh, vận may tốt lắm, từ trước tới nay không thiếu tiền xài, chờ xem. Chưa đến một chung trà, một chiếc xe ngựa quan gia chạy lướt qua đường phố, đằng trước đốt đèn lồng, người mở đường là một tiểu tử tuấn lãng mặc giáp trụ ánh thép cưỡi trên một con ngựa cao to, xe ngựa đột nhiên dừng trước đường. Trần Tinh vui vẻ nói, thấy đúng ghê chưa, Hạng Thuật, mấy tên thị vệ nhao nhao xuống ngựa, vạch màn xe, vội nói. Trần công tử chủ nhân nhà ta mời ngài lên xe trò chuyện. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Trần Tinh nghĩ thầm, người này có vẻ có tiền, không đúng, sao lại gọi ta Trần công tử? Cậu toan lên xe, Hạng Thuật bỗng đè vai Trần Tinh xuống, đáp. Có chuyện thì đi xuống nói. Người trong xe nghe tiếng Hạng Thuật bèn bước xuống xe ngựa, hóa ra là Thác Bạt Diễm. Trần Tinh, Thác Bạt Diễm cười nói, sao ngươi lại ở đây? Trần Tinh hoàn toàn không ngờ mình vừa đi không lâu, làm sao lại chạm mặt Thác Bạt Diễm ở đây, thành thử cười nói. Không phải ngươi ở lại Vũ Văn gia dùng cơm sao? Không có, Thác Bạt Diễm nói, không có, tránh ra chút. Nói đoạn thì đưa tay đầy đuốc do bọn thị vệ đưa qua để chiếu cho Thác Bạt Diễm, thị vệ lập tức giải tán, bước vội ra phía sau lá chắn của xe ngựa mà đứng. Trần Tinh, ngươi vừa tới Trường An, nên có nhiều chỗ lạ lẫm. Thác Bạt Diễm nói, chi bằng, đến phủ ta ở tạm mấy ngày. Tuy rằng hàn xá thô lậu, nhưng đã quét giường nghênh đón, ta cũng đã truyền lời cho người trong nhà chuẩn bị hết rồi. Trần Tinh mừng rơn, đang định vui vẻ nói. Được, Hạng Thuật lại chen vào. Không đi, Trần Tinh nghĩ bụng, mắc mớ gì tới ngươi? Rốt cuộc mắc mớ gì đến ngươi hả? Trần Tinh ngoái đầu nhìn Hạng Thuật, tay hắn vẫn đặt trên vai Trần Tinh không buông, Trần Tinh bị hắn đè không thể cử động. Thác Bạt Diễm nhìn thoáng qua Hạng Thuật nhíu mày, Trần Tinh bỗng dưng cảm nhận được bầu không khí hết sức kỳ quặc. Đi, Hạng Thuật trầm giọng, chờ đã, Thác Bạt Diễm cùng Trần Tinh vội vàng chăm miệng một lời. Thác Bạt Diễm sực nhớ ra, chẳng phải tên này câm ư, nhưng hắn không chất vấn. Nếu không có Hạng Thuật thì đảm bảo lúc này Trần Tinh đã đi theo Thác Bạt Diễm rồi, thế nhưng Trần Tinh không tiện phản bác hắn, Hạng Thuật không một xu dính túi, nếu mình đi theo Thác Bạt Diễm, Hạng Thuật ngủ dưới cầu là chuyện nhỏ, cướp tiền trang mới là chuyện lớn, nơi này là thành Trường An dưới chân thiên tử đó. Vị câm này, Thác Bạt Diễm nhất thời không nhớ nổi tên Hạng Thuật, nếu huynh đệ câm bằng lòng, cũng xin rời bước về phủ ta cho tiểu đệ một cơ hội để chiêu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi thái độ Vũ Văn Tân đối đãi với vị này, xem chừng địa vị không thấp, vậy mà lại khách khí với họ tới vậy, làm Trần Tinh hết sức ngạc nhiên, đang định xin Hạng Thuật đồng ý thì hắn lại bảo. Không đi, muốn ta lặp lại mấy lần. Một khắc sau, Trần Tinh cảm nhận được sát khí, Thác Bạt Diễm hình như cũng cảm nhận được, nhưng sát ý này chỉ lướt qua trong giây lát lại biến mất vô hình trong chớp mắt ngắn ngủi. Bọn ta, vẫn nên tìm khách điếm ở trọ thì hơn. Trần Tinh sợ chó điên Hạng Thuật này một lời không hợp đâm Thác Bạt Diễm luôn, vội nói. Ta đi đây, Thác Bạt Diễm biết người này khó đối phó, bèn gật đầu với Trần Tinh. Vậy, có thời gian chúng ta lại trò chuyện. Nói đoạn, hắn cởi một chiếc nhẫn trên tay mình, nhét vào tay Trần Tinh không cho phân trần. Khi nào ngươi tìm được chỗ trọ thì cho người đưa tin cho ta, nơi lớn nhất ở phía tây Hoàng Thành, ở giữa có một trạch từ màu son, mái cong nạm vàng, trên cổng nạm thanh ngọc, đấy chính là hàn xá. Lần đầu gặp mặt sao có thể không biết ngưỡng. Trần Tinh vốn định bảo ngươi cho ta chút ngân lượng là được, sao ngay cả nhẫn cũng tháo cho ta. Thác Bạt Diễm đã xoay người lên xe, bọn thị vệ từng người vội vàng vào chỗ, đánh xe rời khỏi đó. Trần Tinh mất một lúc lâu không nói nên lời, nắm chiếc nhẫn của Thác Bạt Diễm, ngẩng đầu thấy Thác Bạt Diễm vẫn còn vén màn xe ngựa, ngón tay tạo hình số. Hai, cười nói, lần thứ hai, chấm, Trần Tinh, vì vậy hai người lại đứng bên đường, Trần Tinh nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhẫn được mài từ cổ thạch, bề ngoài giản dị tự nhiên, tản ra hào quang lờ mờ trong đêm tối, trên thạch giới chạm khắc rỗng thần long đầu đuôi nối liền, đao công phức tạp tạo hình tinh xảo, quả thực khéo léo vô cùng. Mà nó còn khó ở chỗ, đây là thạch giới giả quang. Từ bé đến giờ Trần Tinh đã từng gặp không ít báu vật quý giá, dù có đem so với thứ được cất giữ trong nhà và sư môn thì những bảo vật đấy vẫn không hề mảy may thua kém. Một chiếc nhẫn đủ để đổi 3.000 lạng hoàng kim, Thác Bạt Diễm lại tiện tay cho mình, tên này đúng là hào phóng quá đi mất. Đây chắc không phải pháp bảo gì đâu nhỉ, Trần Tinh bắt đầu nghi hoặc, sau vạn pháp quy tịch ngoại trừ tâm đăng, tất cả pháp bảo trên đời đều biến thành sắt thường, lỡ đâu đây là pháp bảo thì sao? Cái này mang đi cầm được không? Bụng thì lại nghĩ cái này sao có thể đi cầm đổi tiền, Thác Bạt Diễm có thân phận gì? Đó là thống lĩnh thân quân của Phù Kiên, chỉ sợ cầm thứ này vào hiệu cầm đồ nào cũng bị nhận ra, sau đó lập tức báo quan bắt cậu lại. Hiện giờ thế nào, Hạng Thuật rốt cuộc mở miệng, đợi chút nữa xem, Trần Tinh có chút tuyệt vọng, chờ bát đưa tiền kế tiếp, nhưng sau đó không còn ai tới nữa, Trần Tinh nghi hoặc không thôi, không phải chứ, bình thường đợi lâu chừng này phải gặp kỳ ngộ rồi mới đúng. Chừng một khắc sau, Trần Tinh nói. Có phải Tuế Tinh đóng cửa rồi không, ta thấy hay tới chỗ Phùng đại ca nương nhờ xem. Hạng Thuật xoay người bỏ đi, Trần Tinh hỏi. Người đi đâu vậy? Hạng Thuật không đáp, liên tục đi về trước, Trần Tinh theo sau, hai người băng qua phố dài, Trần Tinh không biết đường, chỉ biết càng đi người càng thưa, tìm chỗ ngủ ngoài trời. Không tới mức đó chứ, trên đường nhiều tuần tra vậy mà. Tiếp theo, Hạng Thuật tới bên dưới một bức tường cao, trước đó không xa là Đại Môn Sơn Đỏ, Hạng Thuật lập tức đi tới đó. Trần Tinh, ngươi định làm gì? Tìm chỗ qua đêm, Hạng Thuật đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đại Môn Sơn Đỏ có hai thủ vệ coi giữ, vừa thấy Hạng Thuật đi tới liền bảo. Cấm địa, người không phận sự chớ. Hạng Thuật cầm thiết kiếm trong tay, chỉ bằng hai chiêu vỏ kiếm thị vệ đã đột nhiên bật tiếng, tức khắc ngã xuống đất. Trần Tinh kinh ngạc vội nói. Đừng tập kích quan binh, người ta có khiêu khích ngươi đâu. Hạng Thuật trực tiếp đạp cho nửa cánh cửa gỗ sập vào nửa dưới trục cửa, nghênh ngang đi vào, một tay rút kiếm, bước vào đại môn kia. Trần Tinh đuổi theo sau Hạng Thuật vội nói. Ê, ngươi có biết mình đang làm gì không? Hạng Thuật rõ ràng lười giải thích đi thẳng vào trong, nhất thời kinh động quan binh tứ phía quát. Kẻ nào, có thích khách, không biết ai đang tấu cầm ở đằng xa, dường như là chủ nhân nơi đây, tiếng đàn như nước chảy mây trôi, leng keng vang vọng như tiếng châu to châu nhỏ rớt vào khay ngọc. Một nhóm quan binh ập tới, cầm vũ khí trong tay, ngón tay cầm kiếm của Hạng Thuật chạm khẽ ba lần theo nhịp điệu của tiếng đàn. Ra tay, Trần Tinh chỉ thấy hư ảnh trước mặt nhoáng lên, Hạng Thuật đã vút sang kia, lúc này quan binh như người giấy trong múa rối bóng, ngã rạp dưới đất ngang dọc tứ tung, sau đó Hạng Thuật tiến lên từng bước nhàn nhã đi qua đám thị vệ ngã ngổn ngang trên đất, dây gì không ngừng, tất cả đều bị vỏ kiếm đánh bại, song không ai mất mạng. Trần Tinh hoảng loạn cực kỳ, muốn kéo Hạng Thuật lại, tiếng đàn bỗng ngừng, Hạng Thuật bước lên hành lang uốn khúc sau hoa viên, tiến vào đại trạch nọ như ngựa quen đường cũ. Tiếng đàn ngày càng gần, thị vệ xuất hiện ồ ạt từ đủ mọi hướng, toàn bộ thị vệ, hễ tên nào đối mặt Hạng Thuật đều bị hắn quăng ngã, đâm, chọc quét, lướt qua, Hạng Thuật cất bước không ngừng, đi tới đâu, bọn thị vệ liền ngã tới đó. Tiếng đàn bắt đầu dồn dập hơn, kiếm trong tay Hạng Thuật chưa từng rời vỏ tựa như phá tan một bên màn sân khấu quạnh quẽ thưa thớt, không ai có thể là địch của hắn. Tiếng đàn ngừng lại, đuổi kịp ta, Hạng Thuật bảo, chờ đã, Trần Tinh chạy vội theo sau Hạng Thuật duỗi tay kéo hắn, Hạng Thuật lại vòng vào một đại trạch huy hoàng, bên trong chân bảo lấp lánh, thiếu chút nữa trói mù hai mắt Trần Tinh, trong đó có hai mỹ nữ đang tấu cầm, vừa thấy Hạng Thuật liền thét to tiếng đàn cắt ngang. Hạng Thuật đẩy cửa hông, bước ra từ đó. Đây là đâu? Trần Tinh nói, ngại quá, bọn ta xông nhầm bảo địa. Thôi bọn ta đi đây. Hạng Thuật liên tục xuyên qua 5-6 gian phòng, từng phòng đều có người hoảng loạn la lên, hết chạy rồi xin tha, rốt cuộc Trần Tinh mới nhận ra một vấn đề. Đây là Hoàng Cung, Trần Tinh lập tức hồn phi phách tán, la lên. Hạng Thuật, đừng đi, đây là Hoàng Cung, chúng ta chạy mau thôi. Trần Tinh đuổi theo Hạng Thuật đến trước một võ đài thật to, quả nhiên nơi này là Vị Ương Cung, mà hai người xông vào từ Ngự Hoa Viên, xuyên qua tẩm điện chúng phi tần tới trước Đăng Minh Điện. Trong cung hoàn toàn bùng nổ, bốn phương tám hướng toàn là Ngự Lâm quân, nườm nượp kéo tới võ đài ngoài Đăng Minh Điện, bao vây Hạng Thuật và Trần Tinh ở giữa. Thác Bạt Diễm vừa về nhà, ngay cả y phục cũng chưa thay đã hay tin trong cung có thích khách, bèn dục vội ngựa tiến cung, cầm trường mâu, đuổi tới võ đài, trước mắt là đốt chiếu đêm như ngày, hai vạn cường nỏ hướng về hai tên thích khách ở chính giữa. Thích khách phương nào? Thác Bạt Diễm nói, chờ đã, sao lại là các ngươi? Đừng bắn tên, thủ hạ Lưu Nhân, Thác Bạt Diễm ra lệnh, bước ra từ hàng ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh nhìn chung quanh, bên cạnh võ đài, trên nóc nhà, trên bậc thềm, tất cả đều là ngự tiền thị vệ, chỉ cần Thác Bạt Diễm ra lệnh một tiếng thôi là hai người sẽ bị bắn thành thịt nát. Thác Bạt huynh, Trần Tinh vội nói, không liên quan tới ta bị hắn cưỡng ép. Hạng Thuật ngắt lời Trần Tinh, hướng về phía Đăng Minh Điện. Kiên đầu, đi ra, có chuyện tìm ngươi. Hai vạn người tức khắc xôn xao, chỉ vì xưng hô này đã nhiều năm không nghe thấy ở Trường An rồi. Đăng Minh Điện đáp lại bằng một giọng nói hào hùng, cười bảo. Thuật luật không, một năm qua, rốt cuộc ngươi đã trốn đi đâu? Quân tần vây quanh một tráng hán dáng người khôi ngô, mặc bố bào, để râu quai nón đang bước xuống bậc thềm, tráng hán đặt tay lên thiết nỏ của một thị vệ Ngự Lâm quân, chung quanh đồng loạt vang lên tiếng thu nỏ. Ngay sau đó, mấy quan văn quan võ bước vội ra nghênh đón, sắc mặt kinh ngạc nhìn tráng hán kia, lại dòm Hạng Thuật. Thác Bạt Diễm, Bệ Hạ, Phù Kiên, Trần Tinh choáng váng luôn rồi. Hạng Thuật tháo mặt nạ, ném sang một bên. Chúng văn võ quan tức khắc kinh hô thành tiếng. Đại Thiên Vu, danh xưng ấy như sấm nổ bên tai Trần Tinh. Đại gì, Trần Tinh hoang mang. Hạng Thuật, bọn họ gọi ngươi là đại gì cơ? Cách Trương,